Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 57 nhiệt tình học sinh. Trương Mỹ Diễm đối Tô Linh trả lời thực vừa lòng, nàng làm Tô Linh chờ nàng, chính mình bắt đầu thu thập án thư, hiển nhiên là muốn mang Tô Linh đi phòng học. Đầu tháng 3 nhất ban trong phòng học, theo Trương Mỹ Diễm đi vào mà nháy mắt ân tĩnh. Trong sinh hoạt Trương Mỹ Diễm tận tâm tận lực không phụ hảo lão sư chi danh. Nhưng học tập thượng nàng lại là nhất nghiêm khắc lão sư. Nàng đối học sinh yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào có điều sai lầm. Dùng nhất ban người tới nói Trương Mỹ Diễm là bọn họ gặp qua biến thái nhất lão sư. Nàng lao lực tâm tư áp bức bọn họ sở hữu thời gian. Bất quá nhất ban người lại đều thực tôn trọng nàng, chỉ vì nàng làm người công chính, cũng không làm việc thiên tư. Phòng học cuối cùng một loạt, Cố Quân lười biếng ngồi thẳng thân thể. Hắn ngồi cùng bàn là bạn chơi cùng Hồ Kiêu, vừa mới chính là đối phương nhắc nhở hắn lão sư tới. Cố Quân lúc này mới nửa mở mắt thấy Hướng Bục giảng. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, hắn ánh mắt tùy ý chuyển hướng cửa. Nhưng này, vừa thấy, lười biếng đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Hồ Kiêu phát hiện bên người không khí biến hóa, đi theo hắn tầm mắt nhìn về phía cửa. Ngay sau đó vẻ mặt của hắn đồng dạng trở nên quái dị. Tô Linh đứng ở cửa liền cảm giác được đến từ lớp đông đảo tầm mắt. Giờ phút này cảm giác được trong đó không giống bình thường đánh giá khi nàng ngẩng đầu nhìn qua đi, đương đối tượng cặp kia quen thuộc tràn ngập chán ghét ánh mắt khi, liền nàng cũng nhịn không được nhướng mày, lại là hắn, như vậy xảo. Tô Linh nhưng không có hứng thú cùng đối phương tới cái tầm mắt giao lưu. Nàng bình tĩnh thu hồi tầm mắt, vừa lúc Trương Mỹ Diễm cùng bọn học sinh đánh xong tiếp đón. Nhìn về phía cửa, Tô Linh tiến vào, Tô Linh ôm một chồng bài thi đứng ở nơi đó bổn thấy được. Vừa mới không có vào liền có không ít người chú ý tới nàng. Lúc này nghe được Trương Mỹ Diễm thanh âm, sôi nổi nhìn về phía đi tới nữ sinh, ở suy đoán người kia là ai. Trương Mỹ Diễm nghe được phía dưới khe khẽ nói nhỏ thanh âm, khó được không có nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, nhìn đã muốn chạy tới bên người Tô Linh, sung sướng nói, cho đại gia giới thiệu hạ, đây là mới tới học sinh chuyển trường, Tô Linh. Ngươi làm hạ tự giới thiệu, Tô Linh kiếp trước thêm kiếp này tuổi tác không biết là này đó học sinh nhiều ít lần, mà nay lại giống cái hai tự giống nhau làm giới thiệu. Như thế nào đều cảm thấy có chút không ở nhiên, nàng bình phục tâm tình, cố ý bỏ qua Trương Mỹ Diễm kia chờ mong ánh mắt. Mở miệng nói, chào mọi người, ta kêu Tô Linh, Tô Châu Tô. Phục Linh Linh, Trương Mỹ Diễm đợi một hồi, mới ý thức được Tô Linh giới thiệu đã xong rồi. Nhìn trong phòng học kinh ngạc học sinh, nàng mở miệng đánh giảng hòa. Các bạn học, thoạt nhìn Tô đồng học không quá thích nói chuyện. Một khi đã như vậy, kế tiếp này hơn một tháng thời gian, đại gia nhớ rõ muốn nhiều giúp giúp nàng. Hảo, Tô Linh ngươi cứ ngồi ở nơi đó. Trương Mỹ Diễm chỉ vào vị trí đúng là trung gian một liệt, đếm ngược ba hàng. Tô Linh mới vừa tiến vào liền chú ý tới, lớp vị trí tựa hồ dựa theo cái đầu bài. Nguyên thân bản thân không rất cao, nhưng tự Tô Linh tu luyện sau, thân cao rõ ràng có điều tăng lên. Tuy rằng không đạt được cao gầy, lại cũng thấy được, Tô Linh gật gật đầu, ôm bài thi đi qua. Nàng ngồi cùng bàn là cái mập mạp nam sinh. Tô Linh ngồi xuống đất phương liền hữu hảo cùng nàng chào hỏi. Hoan nghênh ngươi Tô Linh, ta kêu Cao Dương, ngươi có thể cùng đại gia giống nhau kêu ta mập mạp. Cao Dương lớn lên đích xác đủ béo. Tô Linh cảm giác nàng này một loạt khoảng thời gian tựa hồ đều có chút rung không dưới thân hình hắn. Thấy đối phương thiệt tình giới thiệu, Tô Linh cười cười, ngươi hảo, lão sư làm ta lấy sách vở khi ta liền biết sẽ có tân đồng học. Không nghĩ tới là thật sự, Tô Linh lúc này mới chú ý chính mình đến trên bàn đích xác bày biện không ít sách mới bổn. Nhìn tựa hồ có vài phần đắc ý tân ngồi cùng bàn. Nàng cũng không kêu kiệt nói thanh, cảm ơn. Cao Dương ngay từ đầu còn lo lắng vị này ngồi cùng bàn không hảo ở chung. Bởi vì Tô Linh từ tiến phòng học bắt đầu, cơ hồ không lộ cái gì tươi cười. Hơn nữa Tô Linh ngày thường nói chuyện thanh tuyền thiên lãnh, càng cho người ta một loại quái gở cảm giác. Cho nên cấp Cao Dương như vậy một cái ảo giác, phát hiện đối phương cũng sẽ nói cảm ơn khi Cao Dương rõ ràng ánh mắt sáng lên, đối Tô Linh hảo cảm nháy mắt tăng lên. Nếu không phải Trương Mỹ Diễm đã bắt đầu giảng bài, kia bộ dáng tựa hồ sẽ như vậy lôi kéo Tô Linh tới một phen sướng lưu dường như. Tô Linh vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tự quen thuộc đồng học. Kia cực nóng tầm mắt xem đến nàng có chút đầu đại. Cũng đúng lúc này, Tô Linh nhạy bén cảm giác được phía sau lưng có một mạt lạnh lạnh tầm mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, không hề ngoài ý muốn đối thượng thiếu niên lạnh băng đôi mắt. Tô Linh nhíu nhíu mày, không quá để ý, ngược lại chú ý tới hắn bên cạnh cái kia thiếu niên. Đối phương xem ánh mắt của nàng cũng rất kỳ quái. Tô Linh khó được nghĩ lại, chẳng lẽ chính mình không cẩn thận làm cái gì chọc này hai người. Khụ khụ, trên bục giảng Trương Mị Diễm ám chỉ tình ho khan hai tiếng. Tô Linh lúc này mới ý thức được chính mình có chút phân thần. Ngẩng đầu đối thượng Trương Mị Diễm cảnh cáo tính ánh mắt. Tô Linh rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở sách giáo khoa thượng. Một trung hòa tam trung giờ dạy học tương đồng. Bởi vì Trương Mỹ Diễm giảng bài phương thức thực đặc biệt, Tô Linh phục hồi tinh thần lại khi một tiết khóa đã qua đi. Bởi vì đệ nhị tiết khóa không phải Trương Mỹ Diễm toán học, đối phương thu thập thứ tốt. Trước khi đi nhìn về phía Tô Linh vị trí, Tô đồng học, nếu không thành vấn đề nói, bài thi ở cái này thứ 6 phía trước giao cho ta. Trương Mỹ Diễm đích xác đối Tô Linh ôm có rất đại kỳ vọng. Nàng lớp cho tới nay là đầu tháng 3 người xuất sắc. Bất quá không thiếu có mấy cái thiên thấp phân. Tô Linh đã đến như là vì đền bù này đó. Trương Mỹ Diễm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa nàng phát hiện vị này tân đồng học thực sự có chút không quá nghiêm túc. Các đồng học đều nghiêm túc nghe giảng làm bút ký. Trương Mỹ Diễm chú ý tới nàng bút tựa hồ một lần không nhúc nhích quá. Nàng có chút lo lắng đối phương quá tự phụ, cho nên cho nàng một cái bài thi giao kỳ, tính toán nhắc nhở một chút nàng. Trương Mỹ Diễm rời đi, kia thâm ý ánh mắt còn không quên dừng lại ở Tô Linh trên người. Tô Linh nhíu nhíu mày. Nàng cũng không thích loại này nghiêm mật học tập phương thức. Bất quá vừa mới nghe giảng bài nàng cũng chú ý tới hai học giáo sắc thật có điều bất đồng. Dù sao liền một tháng, vất vả liền vất vả đi. Bất quá bút ký việc này, Trương Mỹ Diễm thật là hiểu lầm Tô Linh. Tô Linh ở tiên giới khi liền có xem qua là nhớ bản lĩnh. Đi vào nơi này tuy không có trước kia như vậy đọc nhanh như gió, lại cũng không kém, cho nên Trương Mỹ Linh giảng yếu điểm nàng đều ghi tạc trong lòng. Căn bản không cần làm bút ký. Theo lão sư rời đi, nhất ban bọn học sinh mới như là sống lại giống nhau. Bọn họ tự nhiên chú ý tới Trương Mỹ Diễm đối Tô Linh đặc biệt chiếu cố. Nhìn đến nàng trên bàn thật dày bài thi, Nhưng thật ra phần lớn đầu lấy đồng tình ánh mắt. Ngồi cùng bàn Cao Dương còn nhịn không được lật xem một chút. Cuối cùng giật mình nói. Tô Linh, đây là một học kỳ bài thi đi. Một tuần ngươi làm được lại đây sao? Cao Dương thanh âm không thấp, khiến cho không ít người chú ý. Hơn nữa phần lớn người cũng đối cái này học sinh chuyển trường tò mò. Nghe nói kia bài thi là chỉnh học kỳ bọn họ khảo thí quá sau. Ánh mắt kia càng thêm thương hại, bất quá cũng có nhiệt tâm đi lên ân ủi. Tỷ như trước mắt nữ sinh, ngoặc kép, Trương lão sư làm như vậy khẳng định là vì làm ngươi càng mau thích ứng nơi này. Nếu là làm không xong cùng lão sư nói hẳn là không có quan hệ. Cố lên, từ đối phương giới thiệu chung, Tô Linh biết đối phương tên gọi Trần Uyển, là cái diện mạo nhu mỹ nữ sinh, nghe được nàng ân ủi. Bên cạnh cùng Trần Uyển giảo hảo mấy nữ sinh cũng nói cùng loại nói. Tô Linh tuy rằng không thói quen nhiều người như vậy vây quanh chính mình, nhưng cũng biết nói những người này đều là hảo tâm. Gật gật đầu, cảm ơn, ta tận lực, ngoặc kép, hết chương.